Chương 2434 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu nghiệt như thế thiên tài. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Mạnh Sơn thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được liệt ma đan, hệ thống vang lên hai đạo tiếng nhắc nhở, tuôn ra một viên đan dược, Long Phi đứng Mạnh Sơn vật cưỡi trên đầu, ánh mắt quét qua, nói, vậy còn có ai? Hống. Mạnh Sơn vật cưỡi rít gào, không chờ nó hống đi ra, Long Phi tốc độ lần thứ hai hơi động, cự khuyết kiếm một chiêu kiếm chặt bỏ, con yêu thú kia đầu lâu lần thứ hai hạ xuống, hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, máu tươi phun rơi vào cự khuyết kiếm trên, thân kiếm một giọt máu tươi đều không nhiễm, tất cả đều nhỏ chảy xuống. Long Phi nhìn những kia không rõ mạnh gia chiến sĩ, lạnh như băng một câu, nói, vậy còn có ai? Long bay khí tức trên người giống như tử thần, nghiền ép chu vi mọi người, bọn họ từ nhỏ đã xem thường loài người, khinh bỉ nhân tộc. Nhưng là hiện tại, ở kẻ nhân loại này trước mặt, bọn họ sợ đến ngay cả động đậy một chút cũng không dám một thoáng. Điều này làm cho bọn họ lòng tự ái chịu đến tàn phá, không ai động đúng không? Rất tốt. Hiện tại ta đến hỏi các ngươi, mục đích của các ngươi là cái gì? Long Phi nhìn một tên mạnh gia chiến sĩ cúi đầu không nói. Long Phi âm thanh đột nhiên một bạo, quát lên, nghe nói. Ầm ầm ầm. Chết như thần khí tức lần thứ hai mãnh liệt lên. Liền như từng thanh liêm đao giá ở trên cổ của bọn họ như thế, chỉ cần không nói lập tức mang đi cái mạng nhỏ của bọn họ để luyện khí thánh hỏa. Là thiên hỏa. Mạnh Sơn muốn có được thiên hỏa. Chính là cái này, chúng ta cũng là bị bức ép. Đại nhân, cầu ngươi thả chúng ta đi. Tinh thần sụp đổ, bọn họ không chịu nổi. Long bay người lên tản mát ra khí tức kỳ quả nhiên. Long Phi hơi rùng mình. Ở thiên hỏa phóng tới luyện khí đài trên trong nháy mắt, trực tiếp chiếu ánh toàn bộ man hoang, Mạnh gia khẳng định nhìn thấy, bởi vì Mạnh gia cùng Sa Nguyệt tộc quan hệ, bọn họ càng thêm rõ ràng thiên hỏa mang ý nghĩa cái gì. Long Phi hỏi, ở đây chỉ là Mạnh Sơn chủ ý. Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ nghe từ Mạnh Sơn đội trưởng mệnh lệnh. Những khác chúng ta cũng không biết. Mạnh gia chiến sĩ liền nói, thật là thời điểm, những kia Sa Nguyệt tộc nhân từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ bởi vì Mạnh gia có thể là bọn họ cái nhà thứ hai, cho rằng Mạnh gia sẽ dốc toàn lực đi giúp bọn họ, nhưng là. Kết quả dĩ nhiên là như vậy, nếu không biết, Long Phi ánh mắt nhất động, trong tay cự khuyết kiếm liên tục chém xuống đi, xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Tay lên, kiếm lạc, một chiêu kiếm một cái, toàn bộ thúng sát, hệ thống cũng đang nhanh chóng vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Mạnh gia chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm. Chân khí trị 1.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Mạnh gia chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Mạnh gia chiến sĩ thu được kinh nghiệm 10.000 điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. 10.000 chút kinh nghiệm, cũng khá tốt mà. Long Phi sẽ không bỏ qua bất kỳ kiếm lấy kinh nghiệm cơ hội, nếu những này người nếu muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không có chút nương tay, đáng chết người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Mạnh gia chiến sĩ chết không còn một mống, Long Phi nhìn những kia Sa Nguyệt tộc nhân nói, hãy bây giờ nhìn thanh người nhà họ Mạnh khuôn mặt sao? Không nghĩ tới à, y vạn vạn không nghĩ tới, Mạnh gia mục đích lại là thiên hỏa. Lòng muôn dạ thú à? Lão tộc trưởng thực sự là mắt bị mù à? Đúng rồi. Công chúa. Nhất thời Long Phi cũng là ánh mắt căng thẳng, trong lòng lạc một thoáng, sẽ không ra cái gì sự tình chứ. Hẳn là sẽ không. Khải Lâm Na tu vị hắn biết rõ, không thể liền mấy cái Mạnh gia chiến sĩ đều giải quyết không được, nhưng là, lấy tốc độ của nàng hiện tại hẳn là sớm sẽ trở lại mới đúng. Long Phi trong lòng có loại dự cảm không lành, chợt Long Phi cấp tốc buông tập đi ra ngoài, Sa Nguyệt tộc nhân cũng không có dừng lại, cũng cấp tốc đuổi theo, một mảnh hoảng loạn. Không có ai chú ý tới Sa Nguyệt tộc nhân bên trong một tên trưởng lão lưu lại, nhìn Mạnh Sơn đầu lâu, hắn một chân mạnh mẽ dẫm đi tới ầm, Mạnh Sơn đầu lâu vỡ. Ra được ghê phế vật vô dụng. Vư Hồ mạnh mẽ tức giận mắng một tiếng, từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài như thế đồ vật, chân khí truyền vào, cái viên này lệnh bài đột nhiên hóa thành một đạo linh quang, ê bạch. Chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Mặt khác một chỗ, Mạnh gia, một chỗ xa hoa trong đình viện, một tên đầu đội tử kim quang nam tử chân chính xem sách. Đột nhiên, hai mắt của hắn vừa nhấc, trực tiếp nhìn chằm chằm giữa bầu trời rơi xuống một đạo linh quang, mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, trong tay cầm sách vở trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đồ vô dụng. Nam tử lạnh như băng hét ra một tiếng, trong nháy mắt, nam tử biến mất tại chỗ, mấy hơi thở, hắn liền xuất hiện man hoang trong sa mạc, ở Tà Dương hẻm núi lối ra, trong hẻm núi, Long Phi đuổi theo, nhưng là phát hiện. Phía trước hẻm núi có mười mấy cái cửa ngã ba, Sa Nguyệt tộc người lập tức chỉ rõ một con đường, nói, ở đây là đi về hẻm núi ở ngoài, khẳng định là này đầu. Long Phi lại cùng đuổi tới, nhưng là dọc theo đường đi đều không có Khải Lâm Na khí tức, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Vẫn là đi ra ngoài. Long Phi cũng không cách nào phán định, bất quá. Hiện tại đã sắp tới mở miệng, vậy trước tiên đem Sa Nguyệt tộc nhân mang đi ra ngoài, ít nhất để bọn họ an toàn, 10 phút sau, đi ra rồi. Đi ra, rốt cục đi ra hẻm núi rồi. Công chúa đây? Sao vậy không gặp công chúa? Khe thung lũng, mọi người tần tần thở hổn hển, Long Phi không có phát hiện Khải Lâm Na cùng Sa Nguyệt công chúa trong lòng căng thẳng, muốn lập tức trở về hẻm núi, ngay trong nháy mắt này. Một đạo cực kỳ khí tức mạnh mẽ kéo tới, khủng bố, hầu như là trong nháy mắt, Long Phi tâm thần khẽ rung lên, chậm rãi xoay người, nhìn một chỗ, một tên đầu đội tử kim quang, sắc mặt có chút bệnh trạng trắng xám, thế nhưng trên người. Nhưng mang theo một luồng cực kỳ chất phát khí tức, hết sức cường hãn, Long Phi lại nhìn hắn, hắn cũng tương tự ở nhìn Long Phi, bốn mắt đụng vào nhau, chớp giật va chạm, ánh lửa tung tóe, Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ thật mạnh. Người này, ít nhất là cùng thể đỉnh cao chứ. Ngay khi nam tử muốn bước lên trước Phích Tác 6 một bước thời điểm, bầu trời một vệt ánh sáng ảnh hạ xuống y âm. Khải Lâm Na rơi xuống, trong tay nàng ôm Sa Nguyệt công chúa, Khải Lâm Na cũng là trong lòng rùng mình, cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, theo sau nhìn về phía Long Phi, có chút áy náy nói, y vừa nãy lạc đường rồi. Long Phi hai mắt sững sờ, cũng tại lúc này, Sa Nguyệt công chúa muốn đối với Khải Lâm Na nói cảm ơn giờ, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía tử kim qua nam tử, trong mắt của nàng khẽ động, vào đúng lúc này, nàng cảm nhận được một loại dị dạng khí tức, loại khí tức này nàng phi thường rõ ràng, đây là hôn ước khế ước trên tinh huyết khí tức trước mắt nam tử. Là vị hôn phu của nàng, Ma Đế Thập Bát Tử Mạnh Càng, một cái yêu nghiệt bình thường thiên tài.